Bá khí, chương 775, quét xác lão tăng tương trợ. Góc truyện audio.com. Tại bên trong chùa, quyết định nhanh chóng loại bỏ đầu tiên là man hoang chi tử tự mình ra tay đem linh hồn chi lực bao phủ toàn bộ quảng trường, linh hồn chi lực của hắn cũng khủng bố cường đại. Nhưng tại bên trong linh hồn chi lực của man hoang chi tử lại ẩn chứa từng đạo kinh thư hoa văn gột rửa nhân tâm, Phật học quang huy cực kỳ sâu xa, lưu loát cổ kính. Tại loại linh hồn chi lực này cùng kinh thư dẫn đạo xuống, linh hồn tất cả công tượng cùng hộ vệ trong sân rộng, đều thoát xác mà ra, bay bổng lên cao, bị man hoang chi tử dùng linh hồn kiểm duyệt. Man hoang chi tử thậm chí không đơn giản dùng linh hồn của mình bao phủ loại bỏ công tượng cùng hộ vệ trong quảng trường, còn khuếch trương phạm vi lớn, cơ hồ đem tất cả mọi người ở vào bên trong chùa, đều bao phủ ở trong đó, kể cả đại lượng tăng nhân bên trong chùa, cùng với cấm vệ quân Thâm Uyên Chi Vương tự mình huấn luyện ra, thậm chí ngay cả địa huyệt lãnh chúa, cũng không thể ngoại lệ, đồng dạng bị bài trừ. Điều này làm cho địa huyệt lãnh chúa nổi giận, ngao ngao giống kêu lên. Còn muốn tra bổn tọa. Bổn tọa đối với Thâm Uyên Chi Vương đại nhân, đối với Thâm Uyên công chúa điện hạ trung thành và tận tâm, ngươi rõ ràng dám tra cả bổn tọa. Nhưng cho dù là ngao ngao dãy dụa vài cái, biểu thị bất mãn, trong khoảng khắc này, địa huyệt lãnh chúa cũng yên tĩnh trung thực xuống, tại kinh văn phong cách cổ xưa thẩm thấu cọ rửa trong nội tâm lệ khí đều tạm thời bị rửa, trở nên thập phần yên lặng, giống như cam tâm tình nguyện tiếp nhận loại bỏ vậy. Úc, đây cũng là một loại Phật gia kinh văn, có thể làm cho linh hồn người tự động bốc lên, ít muốn phản kháng, lợi hại, lợi hại. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm cũng không quan tâm, nhưng, bản thể linh hồn chi lực hắn, cũng không thua bởi man hoang chi tử, mà lại có được linh hồn châu ác ma lãnh chúa, khổ tâm luyện hóa chánh hồn châu, lại có tâm tính vô tâm, Phong Vân Vô Ngân thoát xác ra ngoài một đám ngụy trang linh hồn khí thức làm cho man hoang chi tử loại bỏ. Hơn nữa, nói trắng ra là cho dù man hoang chi tử loại bỏ đến bản thể linh hồn khí thức Phong Vân Vô Ngân cũng đều toàn bộ vô dụng. Dù sao, vừa rồi bạo lộ ra là chủ thần phân thân, mà hôm nay chủ thần phân thân bị Phong Vân Vô Ngân giấu kín thật sâu tại bên trong thân thể huyết mạch trừ phi đem đan điền Phong Vân Vô Ngân mở ra, nếu không cũng không có ai có thể phát hiện ra được. Tiếp tục loại bỏ, Thâm Uyên công chúa cũng ân cần đi tới, nhìn xem man hoang chi tử thi pháp. Sau nửa giờ, man hoang chi tử sắc mặt hiện ra một chút tái nhợt cùng chán trường, lắc đầu nói. Tiểu tăng cha không ra, hoàn toàn tìm không thấy khí tức thích khách vừa rồi, mà ngay cả tung tích đều không có, xem ra thích khách cực kỳ am hiểu ẩn nấp. Muốn từ linh hồn khí tức chỉ sợ là phí công rồi. Ngừng lại một chút, man hoang chi tử cất cao giọng nói. Phương trưởng, thỉnh ngươi ra tay đi, mở ra siêu độ đại trận, khảo thí nói dối. Oanh, man hoang chi tử vừa dứt lời, phương trưởng từ trong chùa, trực tiếp xuất lĩnh 108 tăng nhân tạo thành trận pháp, hơn nữa lơ lửng đến không trung, lăng không lơ lửng bao phủ tại trên đỉnh đầu đám Phong Vân Vô Ngân đang ở trên quảng trường, từng đạo tinh thuần Phật quang, xá lợi từ kinh thư cổ xưa, đều đánh ra, hào quang vạn trưởng. Thay đổi thời không, trực tiếp bao trùm vị trí đám người Phong Vân Vô Ngân. Thoáng cái tạo thành một đạo từ trường gấp khúc cực kỳ quái dị uốn éo. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, thời không vặn vẹo biến hóa thành văn tự y hệt nòng nọc không ngừng nhấp nhô, nghiên cứu, nhúc nhích, bành trướng. Những lão hòa thượng này muốn làm gì? Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm hồ nghi bất định. Đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân đột nhiên cũng cảm giác được chính mình tim đập rộn lên, thoáng có chút mặt đỏ tới mang tai, miệng cũng nhịn không được nữa hé mở, dường như là bị khống chế, muốn đem một ít bí mật chính mình, đều nói ra vậy. Tất cả thí chủ, ở sâu trong nội tâm các ngươi, khẳng định đều có giấu một ít bí mật không thể nói ra miệng, điều này cũng đúng, mặc kệ sinh linh gì, ở vào trần thế, khó tránh khỏi đều có bí mật. Lão nạp tự nhiên cũng không dám đơn giản hỏi đến nội tâm bí mật chư vị thí chủ. Nhưng, sự tình đêm nay, quan hệ đến hòa bình Phật tổ vị diện cùng Thâm Uyên vị diện, cho nên, bất đắc dĩ, lão nạp đưa ra hạ sách này, chính là muốn đem thích khách trực tiếp hỏi ra. Chư vị thí chủ không cần lo lắng, lão nạp tuyệt đối sẽ không tìm tòi nghiên cứu tất cả bí mật, chỉ có điều, là muốn hỏi một câu, chư vị thí chủ, phải chăng là hung thủ là thích khách mà thôi. Lão phương trượng mặt mũi hiền lành, toàn thân kim quang, giống như một Phật tổ cổ xưa phổ độ chúng sinh vậy. Sau một khắc, lão phương trượng trực tiếp dùng tay một chút trong sân rộng, trên trăm công tượng, không tự chủ được, sắc mặt cực kỳ mờ mịt. Lão phương trượng cúi đầu nói, chư vị thí chủ, trong các ngươi ai là hung thủ? Trước thời điểm khi công chúa bị tập kích, các ngươi đang làm cái gì, ở đâu? Một cổ sóng âm màu vàng, từ câu hỏi lão phương trượng, nhộn nhạo ra, có Phật học hoa văn thật sâu, trực tiếp đâm vào bản tâm mấy trăm công tượng hỏi rõ nghi vấn đề ra. Trong chốc lát, những công tượng này giống như không tự chủ được, nói ra. Ta không là hung thủ, vừa rồi ta đang ngủ, ta không là hung thủ, ta mấy tháng trước kia đạt được một cuốn cổ xuân cung đồ, vừa rồi đang vụng trộm xem xét. Ta không là hung thủ, vừa rồi ta đang dùng truyền âm thạch cùng thê tử đang ở quê quán trao đổi. Ta không là hung thủ, vừa rồi ta đang luyện hóa một quả thần thông hạt giống. Trong chốc lát những công tượng nói ra, vừa dứt lời, bọn hắn kinh hãi nhìn chung quanh, rất nhiều người cũng không khỏi tự nhủ. Vì cái gì ta vừa rồi đem bí mật trong nội tâm nói ra? Cũng khống chế không nổi, giống như lão phương trưởng tùy tiện hỏi ta cái gì ta đều nói thẳng ra vậy. Ốp, cùng loại với thần thông phát hiện nói dối. Phong Vân Vô Ngân cũng rốt cục minh bạch, thật lợi hại cái thủ đoạn này, thật sự là cao minh. Thậm chí so dùng thần thức tìm tòi linh hồn, còn muốn cao minh hơn. Loại thần thông này, là nhằm vào nội tâm người. Cho dù đem linh hồn khí thức ẩn núp đi, nhưng lại giấu không được bí mật trong nội tâm. Man Hoang Chi Tử, hiện tại cũng là cùng Thâm Nguyên công chúa dùng linh hồn truyền âm. Công chúa Điện Hạ Tiểu Tăng hiện tại liền đem linh hồn trải rộng ra, một khi phương trượng hỏi lên thích khách Tiểu Tăng lập tức đánh chết. Công chúa Điện Hạ yên tâm, phương trượng đại sư siêu độ đại trận quả quyết sẽ không thất thủ. Đây là do 108 Phật học tăng lữ tinh xảo tăng thêm một chủ thần tăng lữ, liên hợp tạo thành trận pháp ẩn chứa Phật hiệu cực kỳ cao minh, coi như là một chủ thần, đều nhịn không được đem bí mật nội tâm nói ra. Thâm Nguyên công chúa bỗng nhiên hiếu kỳ, hỏi ngược lại. Tiểu bảo bối, nếu trận pháp này thi triển đối với ngươi, ngươi có thể giữ vững bí mật không? Khóc chuyện audio.com, Man Hoang Chi Tử sắc mặt kịch biến, thân thể co rúm lại, sau đó run rẩy một chút nói. Thỉnh công chúa đừng vui đùa loại này. Rõ ràng, cho dù Man Hoang Chi Tử đưa thân vào bên trong trận pháp, chỉ cần phương trượng hỏi vòng vèo, bí mật trong lòng của hắn, hắn vẫn sẽ nói ra. Tiểu tăng trước mắt Phật hiệu còn không sánh bằng phương trượng đại sư cùng rất nhiều cao tăng liên hợp. Man Hoang Chi Tử bổ sung nói, mà lúc này, phương trượng đã liên tục đề ra nghi vấn về đám công tượng, hộ vệ, đề ra tất cả nghi vấn công tượng cùng hộ vệ, đều đem 1 năm 1 mười chuyện chính mình vừa làm kể hết ra, không có bất kỳ giấu giếm, thậm chí còn có hộ vệ đang tại cùng Thâm Nguyên công chúa nha hoàn làm cái sự tình nam nữ hoàn ái kia, đều không có giữ lại nói ra. Càng kỳ quái hơn là có mấy công tượng, vừa rồi thừa dịp đêm dài, đang làm sự tình tư ẩn xấu xa toàn bộ cũng đều nói ra. Đợi đến lúc nói xong, mới hối hận không kịp mặt đỏ tới mang tai, có thể hết lần này tới lần khác tiếp nhận, lại khống chế không nổi. Rất nhanh, Phong Vân Vô Ngân cũng bị phương trượng sờ đến, bị một cỗ lực lượng hư vô tính cả mấy trăm công tượng, đều đẩy tới cùng một chỗ. Phong Vân Vô Ngân một lòng nhảy loạn, trong lòng chưa tính toán bí mật gì, thật giống như bọt khí, bốc hơi mà ra, giống như là muốn tất cả nói ra vậy. Phong Vân Vô Ngân cường hành vận dụng ý chí, sau đó khống chế được nhưng hiệu quả thật sự có hạn, chỉ cảm thấy trong đầu đều là Phật học kinh văn, toàn bộ đều là đạo lý Phật ra vậy. Nếu như hiện tại, Phong Vân Vô Ngân đem bản thể linh hồn khí thức chính mình, triệt để tuôn ra, đem nghiền nát chi tâm hỏa lò tế ra, cường hành đem rót vào bản tâm Phật học kinh thư luyện hóa đi thì không đến mức nói ra bí mật. Thế nhưng mà hắn không dám bạo lộ, một khi bạo lộ chỉ sợ liền gặp phải một hồi chém giết. Móa nó, xem ra tên phương trượng này tiến hành kiểm tra ta cũng không cách nào khống chế được rồi. Dứt khoát trực tiếp giết ra ngoài. Phong Vân Vô Ngân thầm nhủ như vậy. Nhưng dương mắt quét qua, 4 phương 8 hướng, toàn bộ đều là cấm vệ quân, còn có ác ma lãnh chúa, còn có phương trượng có Phật học cao thâm, cùng với Thâm Nguyên công chúa có được tuyệt sát át chủ bài bảo vệ tánh mạng, cùng Man Hoang Chi Tử có luyện hóa được một khối man hoang mảnh vỡ. Muốn liều mạng, Phong Vân Vô Ngân tự hồ cũng chiếm cứ không được cái tiện nghi gì. Đúng lúc này, bờ môi phương trượng trầm trọng, muốn mở ra, Phật gia hoa văn màu vàng kim nhạt nhạt muốn bao phủ ra. Thình lình trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân đầu óc một mảnh thanh minh, thật giống trong thanh tuyền, từ linh hồn đại não, ngũ tạng lục phủ như ở giữa dòng chảy qua, tất cả Phật học dấu vết đều bị rửa sạch sẽ. Ân, ta không bị ảnh hưởng phát hiện nói dối thuật, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm cảm thấy phát mộng, mà nội tâm của hắn tất cả bí mật phập phồng bất định cũng đều rất nhanh chìm xuống, bị trấn áp. Không hề có bất kỳ khả năng thổ lộ ra được nữa. Mà lúc này, lão phương trượng đã hỏi, chư vị thí chủ trong các ngươi ai là hung thủ? Thời điểm trước kia công chúa bị tập kích các ngươi đang ở đâu và làm cái gì? Phong Vân Vô Ngân không chút ảnh hưởng nào, trong nội tâm cuồng hỉ, nhưng hắn vẫn theo sau đám công tượng, mơ mơ màng màng mà nói. Ta không là hung thủ, vừa rồi ta đang tại nghiên cứu một ít huyền bí cùng đạo lý trong vũ trụ. Phong Vân Vô Ngân dễ dàng vượt qua kiểm tra. Góc chuyện audio.com, lùi qua sau một bên, ánh mắt Phong Vân Vô Ngân vừa nhấc ma xui quỷ khiến nhìn thấy Quét Giác lão tăng đang ngồi ở một gốc cây hóng mát, lúc này, hắn cũng vừa mới đưa ánh mắt hướng Phong Vân Vô Ngân quét qua. Hai người ánh mắt giao tiếp, sinh ra một loại ngầm hiểu lẫn nhau. Hắc hắc, nguyên lai, là lão tăng kia giúp ta. Phong Vân Vô Ngân trong lòng sáng sủa, đồng thời trong nội tâm chấn động, lão tăng này, quả nhiên là lợi hại vô cùng, rõ ràng có thể bất động thanh sắc đem trận pháp phương trượng phá vỡ, ha ha ha, lợi hại a hát. Cách chương.